huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 754, chương 764, tìm kiếm chiến thần. 3/5, cầu đính duyệt, ung dung bên kia truyền đến tiếng đập cửa. Chắc là có người tìm đi qua. Cho nên Long Chiến Nhất phất tay áo đem kim quang nguyền rủa thu hồi lại. Long Chiến đối với thần Hằng nói, thừa dịp ung dung không ở, ta có nhiều chỗ muốn đi, hẳn là kịp trở về. Chúng ta đi thôi, ngươi không sẽ là phải đi gặp Nhan Lạc Sinh à? Thần Hằng hỏi. Long Chiến nhìn thần Hằng nhất nhãn, gật đầu một cái nói, đối với hắn luôn cảm thấy ung dung từ điểu tộc sau khi trở về tựa hồ là giấu giếm hắn cái gì. Nhưng là hắn hỏi ung dung cũng không nói. Long Chiến cảm thấy những chuyện này cùng Nhan Lạc Sinh đều có quan hệ. Có thể ung dung không nói, Long Chiến cũng không có thể buộc ung dung nói. Chỉ có thể thừa dịp ung dung cùng Dương Bình vào Hoàng Cung ở lại Lâm Nhất Thành bên người thời điểm. Chính mình đi tìm đáp án. Trên thực tế, Long Chiến cũng hiểu được có cái gì không đúng. Liền Long Chiến đều cảm thấy hắn có phải thật vậy hay không nhận thức Nhan Lạc Sinh. Từ Nhan Lạc Sinh lời nói cử chỉ, đến những người này trong truyền thuyết các loại hình thức, đều ở đây nói cho Long Chiến nhất sự kiện nhi. Hắn có thể chính là Long Ngạo ban đầu. Mặc dù đối với mà nói, Long Ngạo ban đầu bất quá chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Thượng cổ thời kỳ chiến thần, bọn họ Long tộc tiền bối, lưu lại hồn vũ cho hắn người. Có thể Long Chiến chẳng bao giờ tỉ mỉ nghĩ tới, vì sao những người khác đều dùng không được hồn vũ, duy chỉ có hắn có thể dùng. Lại càng không rõ ràng, vì sao ung dung cùng Nhan Lạc Sinh tương đương đều có thể lấy được hồn vũ. Tuy là ung dung đụng tới hồn vũ sau đó kém chút tẩu hỏa nhập ma, nhưng là Nhan Lạc Sinh cầm lấy hồn vũ nhưng là phi thường buông lỏng. Phía trước liền có người nói qua, hồn vũ chỉ có nhận định chủ người mới có thể dùng. Cái kia nói như vậy, hồn vũ nhận định chủ nhân ngoại trừ Long Chiến bên ngoài có phải hay không còn có Nhan Lạc Sinh? Long Ngạo ban đầu lưu lại hồn vũ đến tột cùng là nguyên nhân gì? 10 triệu năm trước làm cho Nhan Lạc Sinh cùng Long Ngạo ban đầu đều biến mất đại chiến. Vì sao không có bất kỳ ghi chép, cũng không người nào nguyện ý nhắc tới. Liền thế ngoại tiên cảnh vài cái lão bất tử đều ngậm miệng không nói chuyện. Ngoại giới nhiều người như vậy nói Nhan Lạc Sinh là một đại ma đầu. Duy chỉ có thế ngoại tiên cảnh mấy người, chẳng bao giờ từng nói như vậy. Ung dung nói từ Tam Tiên Vương bên kia nghe được tiếng lòng. Đến tột cùng là thật hay giả? Long Chiến có rất nhiều vấn đề, rất nhiều bí ẩn. Cũng chờ nhìn thấy Nhan Lạc Sinh sau đó mới được đáp án. Nhưng là mắt thấy rằng giặc ý tứ. Phải không hy vọng hắn nhìn thấy Nhan Lạc Sinh. Ung dung không cho ngươi thấy Nhan Lạc Sinh tự nhiên là có đạo lý của nàng. Ung dung tổng sẽ không hại ngươi không phải? Thần Hằng khuyên bảo Long Chiến. Long Chiến nói, ta biết ung dung sẽ không hại ta. Có thể nguyên nhân chính là như vậy. Đối với ta có bất luận cái gì chuyện nguy hiểm, ung dung đều sẽ che ở ta trước mặt. Có một số việc nhi, đưa tử địa mà hậu sinh, ta được đi trước nhìn, mới có thể biết ta đến cùng là đúng hay không. Long Ngạo ban đầu, hắn không cách nào thừa nhận mình là một người khác chuyển thế, cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thân phận địa vị của hắn, cùng với lấy được những cái này tôn trọng đều bởi vì hắn là Long Ngạo ban đầu chuyển thế. Hắn là Long Chiến, hắn là chính bản thân hắn. Thần Hằng nhìn Long Chiến bộ dạng, ngày hôm nay không cho hắn đi nhất định là không được. Thần Hằng buông trong tay xuống đồ đạc, thở dài một tiếng. Quên đi, đi thì đi thôi, thì có thể làm gì đâu. Đi thôi, nói hai người phân thân mà ra. Nhân giới rất lớn, rất nhiều nơi đều là chỗ không người. Có lẽ là bởi vì đầy trời cát vàng không người có thể đi qua. Có lẽ là bởi vì sóng biển ngập trời không ai có thể tới gần. Nhưng cũng có nhiều chỗ đã từng là có người náo nhiệt, tuy nhiên lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng lại lãnh lạc, giống như là phong ấn Nhan Lạc Sinh địa phương. Đã từng Nhan Lạc Sinh vẫn là gần tiên thời điểm, không ít người đều cảm thấy có như vậy một cái gần tiên có thể bảo vệ bọn hắn nhân gian là chuyện tốt nhi, bất kể là đi lên cống cũng tốt, vẫn là tới khẩn cầu đều tốt. Nói chung, cái chỗ này từ thời Bát Tiết cho tới bây giờ đều không ngừng hương hỏa. Nhưng cũng là đám người kia đem Nhan Lạc Sinh sống sờ sờ bức thành ma giới chí tôn. Nhan Lạc Sinh có về sau tất cả nhân giới không thể bỏ qua công lao. Nơi đây vốn là một cái thôn trấn, có Nhan Lạc Sinh bảo hộ chưa từng có ra khỏi chuyện này. Nhưng là ở Nhan Lạc Sinh trở về tiên giới, gặp phải tiên giới đại loạn, đồng thời toàn bộ trấn nhỏ cũng bắt đầu lan tràn ôn dịch, mọi người đều chết hết một cái đều không có để lại. Duy chỉ có mấy nam nhân vẫn luôn sống, sống so với người so với tiên đô phải cứu. Mãn thiên cát vàng thổi qua nhãn, Long Chiến cùng Thần Hằng thân ảnh cuối cùng là đứng vững ở nơi này, hầu như cũng bị bụi bặm vùi lấp. Trong trấn nhỏ, bên phải tấm biển đã đều thấy không rõ chữ. Long Chiến ngẩng đầu nhìn hồi lâu, phẩy tay áo một cái, lại là một trận gió thổi qua, cuối cùng là đem tấm bảng trên trán hạ xuống cát vàng đều chém gió sạch sẽ rồi. Làm nhìn thấy phía trên sáng loáng viết vài cái chữ to lúc, Thần Hằng cùng Long Chiến đều ngẩn ra. Thần Hằng nghi ngờ quay đầu nhìn Long Chiến nhất nhãn, nếu không phải là bởi vì này bên người tràng cảnh, liền Thần Hằng đều muốn bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không vẫn ở chỗ cũ tiên giới còn chưa có đi ra. Không không, cái này, Long Chiến, ngươi nhìn thấy không? Danh tự này, Thần Hằng nhìn trên tấm biển mặt tên. Long Chiến híp mắt nói, thấy được, thì ra tiên giới chỗ đó lại là từ bên này đằng sau đi qua. Tịch Dương Trấn, trách không được Nhan Lạc Sinh lần đầu tiên xuất hiện ở Tịch Dương Trấn chiến dịch thời điểm. Nhìn Tịch Dương Trấn bài tử nhìn đã lâu, có một loại cực kỳ cảm giác hoài niệm, lại là bởi vì nàng sinh ra đến thành tiên địa phương vẫn đều là Tịch Dương Trấn. Vậy vì sao tiên giới cũng có Tịch Dương Trấn đâu? Cái này ta phía trước đến lúc đó nghe vài cái trưởng bối nói về. Bất quá những trưởng bối kia thêm một khối cũng không như Nhan Lạc Sinh lớn tuổi. Cũng đều là tin vỉa hè, ngoặc kép chấm chấm. Không, phía trước có người nói, Nhan Lạc Sinh lần thứ hai tiến nhập tiên giới thời điểm cũng không phải là ngay lập tức sẽ ma hóa, mà là đạp đạp thực thực giúp bọn hắn xử lý ma giới xâm chiếm. Tại nơi sau đó cũng an tâm tốt một đoạn thời gian. Cái này Tịch Dương Trấn chính là ở đoạn thời gian đó xây. Dùng tên này cũng là bởi vì muốn tán dương Nhan Lạc Sinh sở tác sở vi. Nhưng bọn họ không phải nói Nhan Lạc Sinh dưỡng dục ra thiên khôi đồng hậu thế bên ngoài tiên cảnh vài cái lão bất tử liền đối với Nhan Lạc Sinh động thủ sao? Làm sao còn có sống yên ổn thời gian quá? Long Chiến hỏi. Thần Hằng nói, coi như là còn muốn tưởng Nhan Lạc Sinh chết, cũng hầu như được có một cớ a. Đối đãi cứu tiên giới người, thế ngoại tiên cảnh vài cái lão bất tử coi như là tái sợ hãi Nhan Lạc Sinh biết nguy hại tiên giới. Cũng hầu như phải đợi Nhan Lạc Sinh ca tụng công đức thời gian trôi qua, tái hảo hảo tìm một cái lấy cớ đem Nhan Lạc Sinh phong ấn cũng tốt, giết cũng tốt. Chính là ở đoạn thời gian đó, hình như là xảy ra rất nhiều chuyện. Có người nói bởi vì Nhan Lạc Sinh khuôn mặt đẹp, không ít người đều yêu Nhan Lạc Sinh. Rất nhiều người vì thấy Nhan Lạc Sinh cố ý đi Tịch Dương Trấn. Ta đều không có nghe Ung Dung nói về. Long Chiến nói, có một số việc nhi trong sử sách cũng không có ghi lại. Cái gọi là trưởng bối cũng đều là từ cha của mình nương hoặc là tiên nhân cửa bên trong nghe được. Truyền miệng nha, Bất quá các người Long tộc ngược lại là rất ít nhắc tới Long Ngạo ban đầu chuyện nhi. Thần Hằng nhìn Long Chiến nhất nhãn, xét đến cùng hay là bởi vì Long Chiến, hắn không thích luôn là nghe được người khác nói mình là Long Ngạo ban đầu chuyển thế ngũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.